Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ ấy thật sâu, Lâm Trúc lần nữa bị đánh thức khi trong phòng đã ngập tràn ánh nắng trưa, càng làm mọi thứ thêm lười biếng. A Trúc, dậy ăn chút gì đi. Giọng Thẩm Tức Bạch vang bên tai, khàn khàn vừa ngủ dậy, nhưng dịu dàng hơn thường ngày. Anh nhẹ nhàng véo lấy đê tai Lâm Trúc. Chiều rồi đó. Lâm Trúc vẫn còn ngái ngủ, mắt nặng trĩu không mở nổi. Nhưng cơ thể như tự nhiên nhận ra mùi hương quen thuộc, bản năng theo tiếng gọi, cúi sát lại gần, hôn nhẹ lên cằm anh, rồi chợt nhận ra, ngượng ngùng giấu mặt vào gối, lẩm bẩm. Chiều xấu, chào buổi chiều, Thẩm Tức Bạch V, TV, mái tóc rối bù của cậu. Á, không muốn động, Lâm Trúc kêu ca, ôm chặt chăn lăn lộn nửa vòng trên giường, mặt úp sâu vào chăn. Phải về trường rồi, Thẩm Tức Bạch dịu dàng dỗ dành. Ngón tay trượt từ đê, tai sang gáy, ấn nhẹ vừa đủ. Cơm trưa nấu xong rồi, không dậy mau là nguội mất đó. Mùi thức ăn thơm tho như lần khuất bay đến, bụng Lâm Trúc chịu không nổi. Bụp, một tiếng, hoàn toàn đánh bại cơn buồn ngủ. Cậu nỗ lực mở mắt, đối diện ánh nhìn cười trong veo của Thẩm Tức Bạch gần ngay trước mặt. Nấu món gì vậy? Lâm Trúc dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ. Ớt xào thịt, trứng cà chua. Thẩm Tức Bạch ngồi dậy. Vận động cánh tay vừa tháo bột, động tác trơn tru hơn buổi sáng ở viện. Lâm Trúc cũng ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, nhìn bóng lưng anh bước về phía bếp, chút bực dọc vì bị đánh thức lúc trước liền tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp thỏa mãn. Bàn ăn bày đơn giản hai món một canh, nghi ngút khói. Thịt xào ớt bóng loáng hấp dẫn, trứng cà chua màu sắc tươi tắn, gọn gàng, rất hợp khẩu vị Lâm Trúc. Đói chết mất, cậu kéo ghế ngồi xuống. Không khách sáo cầm đũa, gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, nói lắp bắp khen. Ngon, tay anh mới tháo bột nấu ăn được à, có đau không? Tháo bột chưa có gãy tay đâu. Thẩm Tức Bạch múc một bát canh đặt cạnh. Ăn chậm thôi, Lâm Trúc ăn ngon lành, như cuốn phăng mọi thứ trước mặt. Thẩm Tức Bạch nhìn cậu phúng phính hào hứng, ánh mắt dịu dàng, bản thân ăn ít hơn, thường là múc đồ cho Lâm Trúc, hoặc nhìn cậu ăn. No bụng. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng nghĩ đến tiết học chiều, hai người dọn dẹp xong, thay đồng phục rồi ra khỏi nhà. Ánh nắng trưa đầu hạ rực rỡ, nóng bức làm người ta thêm uể oải. Bước vào sân trường quen thuộc, đi qua con đường dợp bóng cây, bước lên bậc thang tòa giảng đường, xung quanh là học sinh vội vã đến lớp. Vừa tới góc hành lang tầng 2, một giọng nói lớn quen thuộc vang lên. Lâm Trúc, từ bên cạnh, Từ Lạc Dương như quả pháo nổ lao đến. Mặt đầy vẻ ngạc nhiên phấn khích. Anh ta liếc nhìn Thẩm Tức Bạch một vòng, mắt chú ý đến trán và cánh tay băng bó của anh. Anh nhìn thế này, thật sự ổn rồi sao? Ôi trời, tốt quá. Tớ nói rồi, người tốt trời có mắt. Anh ta vỗ ngực như thể thành công hồi phục của Thẩm Tức Bạch đều là công lao mình. Thẩm Tức Bạch gật đầu đáp. Ừ, không sao rồi. Sau vài câu xã giao, Từ Lạc Dương quay sang nhìn Lâm Trúc, mặt liền chuyển sang kiểu trách móc. Mày sao thế? Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, tao sắp đi báo cảnh sát rồi đấy nhé. Lâm Trúc bị dồn dập như pháo liên thanh làm cho hơi choáng, sau đó mới nhớ ra mấy ngày qua thật sự đã vứt điện thoại ở một góc, phủ bụi rồi, hơi ngại ngùng gãi gãi mũi. Khụ, điện thoại hết pin, quên sạc rồi. Lời lý do này đến chính cậu cũng thấy qua loa. Tin mày mới lạ, Từ Lạc Dương làm ra vẻ ngán ngẩm, trợn mắt thật to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao thấy mày bị người ta mê đến mất phương hướng rồi. Lâm Trúc đỏ mặt, giả vờ muốn đá anh ta. Cút đi, ai mất phương hướng chứ? Từ Lạc Dương nhanh nhẹn tránh sang phía sau Thẩm Tức Bạch, thò đầu tiếp tục chiêu chọc. Nói chuyện nghiêm túc đi, sinh nhật mày tính sao? Tuần trước tao hỏi còn ấp úng, mấy năm trước không phải bọn anh em thường qua nhà chơi game, ăn bánh kem sao? Mẹ mày hôm qua còn hỏi tao đó. Nói mày lâu không về, sinh nhật có về không, gì đó nhớ mày lắm. Nhắc đến mẹ, trong lòng Lâm Trúc bỗng chốc mềm lại. Mấy ngày qua chỉ chăm chú bên Thẩm Tức Bạch, đúng là có phần quên mất gia đình. Ừ, biết rồi, tao sẽ nói với mẹ. Cậu đáp lại, vậy sao? Từ Lạc Dương không buông tha, nhìn Lâm Trúc rồi lại liếc sang Thẩm Tức Bạch bình thản bên cạnh, nụ cười láu lỉnh hiện lên trên mặt. Năm nay, có phải định quên anh em? Chỉ dành cho hai người không? Lâm Trúc bị hỏi bất ngờ, phản xạ nhìn sang Thẩm Tức Bạch. Đối phương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt bình thản không sóng gió, nhưng Lâm Trúc cảm thấy bên dưới sự bình yên đó còn ẩn chứa điều gì đó khác. Năm nay, Lâm Trúc thấy tai lại nóng lên, khịt khịt họng, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. Có lẽ, có chút kế hoạch khác, nên không mời mọi người. Nói xong vội tránh ánh mắt trêu chọc của Từ Lạc Dương. Ào, Từ Lạc Dương lập tức kéo dài âm thanh đầy ý vị, cau mày trợn mắt. Biết rồi, thế là có. Hai người một thế giới. Rồi ha, hiểu, rất hiểu. Lời chưa dứt, Từ Lạc Dương như lúc mới đến, cuốn theo một cơn gió chạy về phía lớp học. Chỉ chạy vài bước thì chuông reo. Chết rồi, muộn rồi, lớp của cô chủ nhiệm. Anh ta quát lên, đột ngột phanh gấp, quay đầu chạy ngược lại. Nắm lấy tay áo Lâm Trúc kéo đi về lớp 3. Đi mau, lớp của Diệt Tuyệt Sư Thái. Đó, muộn một phút phạt đứng suốt tiết. Lâm Trúc bị kéo làm suýt té, cau có lắc tay anh ra. Lo gì, còn tận 2 phút mà. Dù nói vậy, chân cũng tự nhiên bước nhanh hơn. Thẩm Tức Bạch không nói gì, chỉ bình thản đi bên cạnh Lâm Trúc. Ba người cùng nhau nhanh bước về lớp. Từ Lạc Dương vừa đi vừa nói không ngừng. Nhớ đó nha, quà sinh nhật anh em chắc chắn chuẩn bị cho mày, dù mày lạnh lùng bỏ rơi anh em. Cậu ta cố ý làm bộ đau lòng, giả bộ buồn rầu. Cút, Lâm Trúc vừa cười vừa mắng. Chuông tan lớp, họ lao vào lớp, thấy cô Trần Mai đã đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc lẹm qua cặp kính nhìn ba người cuối cùng hớt hải vào lớp. Từ Lạc Dương và Lâm Trúc ngay lập tức cúi đầu, thu mình lặng lẽ về chỗ ngồi. Được rồi, im lặng. Lấy ra đề tuần trước, cô Trần Mai gõ bảng, giọng nhỏ mà sắc nét, lớp học liền yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng thở. Lâm Trúc loay hoay lôi trong cặp ra tờ đề thi nhăn nhúm, trải trên bàn. Trên bục giảng, cô Trần Mai bắt đầu giảng đề bằng giọng đều đều, rõ ràng, phấn chạm bảng tạo tiếng. Tạch tạch, đều đặn, Lâm Trúc cố tập trung, mắt dõi theo đầu phấn, tai chăm chú lắng nghe từng lời cô giảng. Những thuật ngữ nhiều đến nỗi như nước chảy qua lá sen, chẳng để lại dấu vết gì trong đầu. Mắt cậu không tự chủ lơ đãng liếc sang bên, Thẩm Tức Bạch ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu nhìn bảng, tay phải vô thức xoay cây bút, tay trái đặt thẳng trên bàn. Đó chính là cánh tay vừa tháo bột, dù màu da vẫn trắng hơn hẳn tay còn lại, vùng cổ tay còn lưu lại vài vết hằn nhẹ, nhưng các ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên góc nghiêng tập trung của chàng trai, khoe rõ sống mũi thẳng và đường viền môi mím khẽ. Lâm Trúc nhìn tay anh, trong đầu chợt nhảy đến câu nói đùa. Thế giới của hai người, mà Từ Lạc Dương vừa nói. Sinh nhật, tim cậu đập mạnh một nhịp, ngày mai chính là sinh nhật mình. Mấy năm trước vẫn là cùng Từ Lạc Dương với mấy anh em khác chơi bời, cày game, ăn bánh kem, giành đồ ăn vặt. Ồn ào cũng vui vẻ. Nhưng năm nay không còn thế nữa. Thẩm Tức Bạch nói sẽ dẫn cậu đi tới một ngôi nhà khác, cách Trương